Huyền học giới võng hồng nữ Bồ Tát, tác giả, Tuyết Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 96 ta cùng mụ mụ, bắt trùng. Tần Tiểu Thanh từ nhỏ cùng mụ mụ sống nương tựa lẫn nhau, nàng cha mẹ sớm ly dị. Vẫn luôn cùng mụ mụ cùng nhau sinh hoạt, trường đến 16 tuổi, chỉ biết có mụ mụ, không biết có ba ba, cũng chưa bao giờ tưởng ba ba. Nàng có mụ mụ một cái là đủ rồi. Lần này thành phố A động đất thời điểm, Tần Tiểu Thanh còn ở đi học, bọn học sinh hỗn loạn mà hướng tới khu dạy học hạ chạy. Tần Tiểu Thanh đương trường là chạy ra tới, nhưng mà, vẫn là chậm, nàng mới vừa chạy ra, khu dạy học liền sụp xuống, Tần Tiểu Thanh không có thể chạy ra đi. Nàng bị đè ở vật kiến trúc hạ, bất quá vạn hạnh. Nàng không có bị thương. Nhưng là bởi vì chấn cảm quá mãnh liệt, nàng đương trường liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh, không biết qua bao lâu. Tần Tiểu Thanh tỉnh lại, chung quanh đen như mực, nàng thử thăm dò sờ soạng, phát hiện chính mình bị nhốt ở này hẹp hẹp trong không gian. Cơ hồ không thể động, chỉ có thể ngẫu nhiên phiên cái thân mình, bất quá còn hào, nàng lúc ấy trực tiếp bế lên trên bàn ly nước chạy xuống tới. Cho nên ở bị tìm được phía trước, nàng còn có thể kiên trì mấy ngày, làm rõ ràng tình huống lúc sau. Tần Tiểu Thanh đối mặt hắc ám, tim đập như nổi trống. Nàng rất sợ hãi, rất khẩn trương, thành phố A chỗ dựa, ngẫu nhiên có tiểu động đất, nhưng là cũng rất nhỏ. Lần này chợt nếu như tới động đất, lập tức đem khu dạy học đều chấn đạp, cũng không biết chính phủ khi nào tới cứu người. Mụ mụ nàng hiện tại ở nơi nào? Có hay không gặp được nguy hiểm? Trong bóng tối, không thể động, liền lặng lặng nằm, như vậy thời gian, liền quá thật sự chậm rất chậm mơ siêu ở như vậy áp lực bầu không khí bên trong. Người tâm tình cũng giống như tàu lượn siêu tốc, hơi chút có một chút thanh âm, đều sẽ cho rằng có viện quân tới. Hưng phấn không được, nhưng mà một lát sau, này trong bóng tối cận tồn thanh âm. Lại dần dần biến mất, chợt từ địa ngục, bị kéo đến thiên đường, lại rơi vào địa ngục, nhiều tới vài lần, thực mau liền phải đem người bức điên, trong lòng như là đè ép một khối nặng trĩu đại thạch đầu. Tần Tiểu Thanh bức bách chính mình từ này áp lực tâm thái chung rút ra. Nàng bắt đầu yên lặng số cừu, đây là mụ mụ giáo nàng, khi còn nhỏ, mụ mụ vì kiếm tiền cho nàng giao học phí. Thường xuyên muốn đi ra ngoài bầy quán, liền không thể mang theo nàng, sợ ném mơ siêu Tần Tiểu Thanh một người sợ hãi, khóc đến vành mắt nhi hồng hồng, mụ mụ liền ôm nàng, giáo nàng số cừu, lớn lên lúc sau, Tần Tiểu Thanh một người thời điểm, liền thích số cừu, ngủ trước số, một người ngồi xe buýt khi số, xếp hàng đám người thời điểm, cũng sẽ ở trong lòng yên lặng mà đếm mơ siêu mà hiện tại. Bị đè ở này hẹp hẹp không gian chung, Tần Tiểu Thanh liền cũng bắt đầu yên lặng mà số cừu. Không biết đếm vài lần, dù sao một đếm tới 10 vạn chỉ, nàng liền liếm một liếm cái chai thủy, nhéo một đầu ngón tay, mãi cho đến đem 10 căn ngón tay đều niết xong rồi. Tần Tiểu Thanh thủy cũng uống xong rồi, nàng hôn mê bất tỉnh, Tiểu Thanh, không cần ngủ, Tiểu Thanh. Quen thuộc thanh âm ở Tần Tiểu Thanh bên tai vang lên. Tần Tiểu Thanh mở mắt ra mắt, mơ hồ chi gian, thấy mụ mụ đang xem nàng. Sốt ruột mà vuốt ve nàng đầu Tần Tiểu Thanh mỏng manh mà cười một cái. Môi khẽ nhúc nhích, cơ hồ phát không ra thanh âm. Mụ mụ, mụ mụ nhìn Tần Tiểu Thanh thân ảnh, gấp đến độ không được. Đây là nàng từ nhỏ dưỡng đến đại, từ hai tay có thể nâng lên. Vẫn luôn dưỡng thành như vậy một cái duyên dáng yêu kiều đại cô nương. Nàng không thể chết được. Tần Tiểu Thanh mụ mụ kiên định mà nhìn mắt Tần Tiểu Thanh. Xoay người rời đi, Tần Tiểu Thanh lại lần nữa tỉnh lại thời điểm. Là ở bệnh viện, nàng nằm ở trên giường bệnh, trên cổ tay đánh các loại điếu chơ mơ siêu Tần Tiểu Thanh thực suy yếu. Nàng nhìn đến các hộ sĩ vội đến chân không chạm đất. Nhìn đến lều trại nội nhạt của hời trên giường bệnh, nằm đủ loại người bệnh, liền biết chính mình rốt cuộc được cứu trợ, có hộ sĩ nhìn đến nàng tỉnh lại. Liền bớt thời giờ lại đây một chuyến, cho nàng dặn dò một ít những việc cần chú ý. Tần Tiểu Thanh nghe xong, liền hỏi, cảm ơn, ta mụ mụ đâu, nàng đi ra ngoài sao? Hộ sĩ nói, hiện tại động đất, quang cứu trợ trung tâm liền có 10 cái. Chúng ta tạm thời cũng không biết mụ mụ ngươi ở nơi nào. Ngươi nhanh lên hảo lên, là có thể đi đăng ký chỗ tìm mụ mụ ngươi. Tần Tiểu Thanh cảm giác rất kỳ quái. Rõ ràng chính mình ngất xỉu đi thời điểm nghe được mụ mụ thanh âm. Hiện tại hộ sĩ nói như thế nào không biết mụ mụ ở nơi nào đâu. Nàng vội vàng nói, không phải, ta nhớ rõ ngất xỉu đi thời điểm nghe được mụ mụ thanh âm. Nàng khẳng định là cùng ta ở bên nhau, ngươi có phải hay không nhớ lầm? Hộ sĩ kỳ quái nói, ngươi bị cứu ra thời điểm, chỉ có ngươi một người, không có mụ mụ đi theo bên cạnh ngươi, ngươi có phải hay không ngất xỉu đi nằm mơ, ảo giác, hảo, không cần nghĩ nhiều, mau chóng hảo lên mới là chuyện quan trọng nhất, hộ sĩ đi rồi. Tần Tiểu Thanh lại tại hoài nghi, thật là chính mình ảo giác sao? Chính là, vì cái gì loại cảm giác này như vậy chân thật, Tần Tiểu Thanh còn thực suy yếu, nghĩ nghĩ, thực mau liền lại đã ngủ, 3 ngày sau, Tần Tiểu Thanh trạng thái đã hảo rất nhiều, nàng liền chống quải trượng, đi đăng ký chỗ tuần tra mụ mụ tin tức nhưng mà, đăng ký chỗ nhân viên lại nói, nàng đã qua đời, thỉnh nén bi thương, trong phút chốc, phảng phất tiếng sấm nổ vang. Tần Tiểu Thanh đương trường ở ngốc lăng tại chỗ, sau đó nhanh chóng phản ứng lại đây. Không có khả năng, ngài có thể hay không lại tra một lần. Nhất định là cùng tên, ta mụ mụ kêu Hùng Hoàng Hoa, ở đường Trường Xuân chợ đêm làm bánh rán. Chúng ta ở tại đường Trường Xuân 25 hào, làm việc nhân viên. Đại khái là mấy ngày nay nhìn quen chuyện như vậy, đương trường lại tỉ mỉ cho nàng lại lần nữa tuần tra một lần. Sau đó chậm rãi nói, thỉnh nén bi thương, mụ mụ ngươi đã ở 5 ngày trước đã qua đời. Tần Tiểu Thanh chân đương trường liền mềm, hơi kém ngã trên mặt đất, còn hảo mặt sau có người đỡ nàng. Tiểu cô nương, không cần thương tâm, về sau ngươi nhật tử còn trường đâu, mụ mụ ngươi nhất định sẽ ở thiên đường phù hộ ngươi. Tần Tiểu Thanh ngốc đứng vài giây, sau đó chống quải trượng, hướng về bên ngoài đi đến. Bên cạnh vài người đều nhìn cái này tiểu cô nương, đều lắc đầu thở dài. Tần Tiểu Thanh ra phòng làm việc, liền bay thẳng đến trong nhà phương hướng mà đi. Sau đó chờ nàng tới trong nhà thời điểm, chỉ nhìn đến một mảnh phế tích, nàng ra không có, mà ở dưới lầu, kia một tảng lớn màu nâu, khô khốc vết máu, lại làm nàng cảm thấy cả người rét run. Có người xem nàng một cái tiểu cô nương đứng ở chỗ nào, liền đã đi tới, muốn cảnh cáo nàng, không cần tới gần nơi này. Tiểu tâm này đó nguy phòng lại lần nữa có cái gì đá vụn rơi xuống tạp người. Tần Tiểu Thanh liền bị người này đưa tới cứu trợ trung tâm, làm nàng trước nghỉ ngơi. Tần Tiểu Thanh ngơ ngác ngồi ở một cục đá thượng. Đột nhiên, có cái thanh âm gọi lại nàng. Tiểu Thanh, Tiểu Thanh, thật là ngươi, ta còn tưởng rằng nhìn lầm rồi. Lãnh ở nhà Trương A Di đã đi tới. Tần Tiểu Thanh thấy nàng, liền giống như thấy cứu mạng rơm dạ dường như, nắm chặt nàng hỏi, Trương A Di, ta mụ mụ, ngươi thấy nàng sao? Trương A Di vừa nghe lời này, liền thần sắc có điểm mất tự nhiên. Tiểu Thanh, ngươi đừng kích động như vậy. Nàng lời nói không có nói xong, nhưng mà Tần Tiểu Thanh trong lòng đã có dự cảm mơ siêu. Nàng nghe Trương A Di nói xong cuối cùng nói, đương trường đại tích nước mắt liền rơi xuống dưới, nàng mụ mụ đã chết. Nàng duy nhất mụ mụ đã chết. Tần Tiểu Thanh liền như vậy đần độn mấy ngày, nhưng mà có một ngày buổi tối, nàng lại nghe tới rồi quen thuộc thanh âm mơ siêu, Tiểu Thanh, không cần ngủ, Tiểu Thanh, mau đứng lên, Tiểu Thanh. Vốn là ngủ đến không quá an ổn, Tần Tiểu Thanh đột nhiên nghe được mụ mụ thanh âm, lúc ấy liền đáp lại, mụ mụ, mụ mụ, là ngươi sao, ngươi ở nơi nào, Tiểu Thanh, mụ mụ ở chỗ này nha, mau tới đây, mụ mụ, mụ mụ. Ngày kế, Tần Tiểu Thanh tỉnh lại, khóe miệng còn kêu tươi cười, nàng tâm tình thực hào, liền đi giúp các hộ sĩ vội, đưa cho đồ vật gì đó, vẫn luôn chiếu cố Tần Tiểu Thanh. Hộ sĩ Trương Bình nhìn Tần Tiểu Thanh, lo lắng hỏi, ngươi được không? Không bằng, ngươi lại trở về nghỉ ngơi đi. Tần Tiểu Thanh lắc đầu, không cần, ta tối hôm qua ngủ rất khá. Trương Bình lo lắng mà nhìn Tần Tiểu Thanh, cuối cùng cũng chưa nói cái gì, mà là làm nàng đi theo chính mình, sau đó cùng nàng nói chuyện phiếm, nghĩ chậm rãi khai đạo nàng. Ngày hôm sau, Tần Tiểu Thanh lại lần nữa tới đưa tin. Trương Bình nhìn Tần Tiểu Thanh mặt, đương trường lo lắng hỏi, có phải hay không hoặc là không hợp ăn uống, mấy ngày nay đều là bánh nén khô cùng mì ăn liền. Có phải hay không ăn không vô? Nếu không ta đi theo ngươi đoan chén cháo tới, trứng vịt bắc thảo cháo cháo thịt thế nào? Tần Tiểu Thanh cảm kích mà cười, không cần a, ta khá tốt, ta trước kia liền siêu thích ăn mì ăn liền, cảm thấy đặc biệt hương. Hắc hắc, hôm nay có chuyện gì có thể làm, ta tới giúp ngươi. Nhìn Tần Tiểu Thanh như vậy một bộ xanh sao vàng vọt, quầng thâm mắt trọng đến giống gấu trúc, môi cũng ô thanh bộ dáng. Trương Bình liền đi theo y tá trưởng đem chính mình sầu lo nói, vì thế chưa hôm đó, Tần Tiểu Thanh liền bị thỉnh đi gặp bác sĩ tâm lý. Tần Tiểu Thanh nhìn cái này bác sĩ, cười tủm tỉm hỏi Thanh Hảo, bác sĩ đã từ Trương Bình nơi đó, đã biết Tần Tiểu Thanh mất đi từ nhỏ đến lớn sống nương tựa lẫn nhau mụ mụ sự tình. Vì thế phụ đạo thập phần chuyên nghiệp, không khí một lần thập phần tốt đẹp, bác sĩ hỏi, người gần nhất nằm mơ có nhìn thấy mụ mụ sao? Tần Tiểu Thanh lắc đầu, ta gần nhất buổi tối ngủ đến đặc biệt hào, một đêm vô mộng cái loại này đâu. Hắc hắc, bác sĩ trong lòng có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có nói cái gì, mà là tiếp tục hỏi, nghĩ tới về sau sinh hoạt sao? Động đất qua đi, muốn đi tìm ba ba nói, cùng ba ba tân gia đình sẽ như thế nào ở chung đâu? Tần Tiểu Thanh phi thường tự nhiên mà nói, ta đương nhiên là cùng mụ mụ cùng nhau a, ta ba mẹ ở ta lúc còn rất nhỏ liền ly dị. Là mụ mụ nuôi nấng ta lớn lên, ta sẽ không cùng nàng tách ra, bác sĩ đã nhận ra cái gì? Trọng điểm nói bóng nói gió, dò hỏi mụ mụ sự tình, đến ra một cái kết luận ở Tần Tiểu Thanh trong đầu. Mụ mụ còn sống, chờ động đất qua đi, các nàng còn sẽ sống nương tựa lẫn nhau, giống như trước đây sinh hoạt như vậy án tử, thật sự là có chút khó giải quyết a. Bác sĩ tâm lý một bên cấp Tần Tiểu Thanh ký lục y án, một bên tự hỏi kế tiếp phụ đạo, nên như thế nào triển khai. Hết chương.